Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2557, chương 2557, Carlos địa ngục. Không, có lẽ cũng không phải là không thể để cho sinh mệnh vào ở. Chỉ là không thể nhượng phổ thông sinh mệnh vào ở mà thôi. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình sờ lên cái cằm, linh quang nhất thiểm. Hắn dạng này Gaia không gian, khắp nơi quanh quẩn lấy nguyền rủa, tử vong cùng vận rủi các loại khí tức, dạng này không gian thế giới người bình thường không cách nào vào ở qua. Duy nhất có thể vào ở qua, đoán chừng cũng là oan hồn, quán linh, thiên ma, tà ma, yêu ma, ác ma các loại chuyên môn thôn phệ oán khí, tử khí cùng vận rủi khí tức địa ngục sinh vật. Có lẽ có thể đem hắn cỗ này che lấy phân thân không gian cải tạo thành một tòa địa ngục thế giới. Mà lại che lấy trưởng thành. Tựa hồ cũng cùng che lấy thể nội sinh vật nhiều ít. Linh hồn bao nhiêu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có ý tứ, Hạ Bình hé mắt. Hắn cảm nhận được che lấy thật chính là vô cùng đặc thù. Mặc kệ là trưởng thành phương thức vẫn là thiên phú. Tựa hồ cũng là thần minh quân dự bị, từng cái che lấy đều là thần minh hạt giống. Tựa hồ che lấy cũng có chính mình căn cứ, chỉ là không biết ở nơi nào. Trên thực tế, đây cũng là Hạ Bình theo long tộc ở trong nghe được tin tức. Trải qua ức vạn kỷ nguyên, tuy nhiên che lấy ngay từ đầu số lượng thưa thớt, nhưng là quá khứ thời gian lâu như vậy, cũng ra đời không ít che lấy. Mà lại từng cái thực lực mạnh mẽ, mà những cái này che lấy vì để tránh cho bị những chủng tộc khác ngấp nghé. Đồng thời vì bảo vệ mình, chúng nó cũng tìm một nơi khôi phục nguyên khí, nơi này xưng là che lấy nhạc viên. Bất quá che lấy nhạc viên cụ thể ở chỗ đó, trong vũ trụ ai cũng không biết ở nơi nào. Tuy nhiên long tộc, kỳ lân tộc các loại chủng tộc nói đúng không xuất hiện tại vũ trụ. Nhưng là trên thực tế chúng nó vì hiểu rõ cái vũ trụ này thời đại các loại tình báo. Hiểu rõ cái vũ trụ này sự phát triển của thời đại lịch trình. Hiểu rõ thần minh tại cái vũ trụ này lưu lại di tích. Chúng nó ngẫu nhiên cũng sẽ điều động tộc nhân tại trong vũ trụ hành tẩu. Chỉ là người bình thường cũng không có tư cách biết loại chuyện này. Trên thực tế tại các đại chủng tộc bên trong. Cũng thỉnh thoảng hội nghe nói long tộc, huyền vũ tộc, kỳ lân tộc, các loại thần thú ẩn hiện tin tức. Cũng có một chút thánh người biết long giới này địa phương ở chỗ đó. Chỉ không cách nào đi vào mà thôi. Vấn đề là che lấy nhạc viên liền thật không có cái gì thánh người biết ở nơi nào. Liền vô địch thánh nhân cũng không có bất cứ tin tức gì. Bởi vì che lấy từng cái đều là trạch nữ. Bình thường ưa thích ngủ. Động một chút lại uốn tại một chỗ ngủ say mấy trăm triệu, thậm chí là mấy chục ước năm. Đây thật ra là chuyện rất bình thường. Long tộc cũng yêu ngủ nướng. Vấn đề là cùng che lấy so sánh, cũng không biết kém bao xa. Đơn giản không phải một cái cấp bậc. Đầu tiên chênh lệch cũng là cả hai thọ mệnh là không giống nhau. Dù sao mỗi một vị che lấy thọ mệnh trên cơ bản đều vô cùng vô tận. Trừ phi là vũ trụ hủy diệt, nếu không chúng nó đều rất khó chết. Đối với che lấy tôi nói, không có chuyện gì là ngủ không có thể giải quyết. Ngủ một giấc, thực lực của bọn nó liền tự động tăng cường. Ngủ một giấc, địch nhân bất chi bất giác liền thọ mệnh đến cùng chết rồi. Hoặc là bị còn lại cừu địch giết chết. Ngủ một giấc, một số chán ghét chủng tộc liền biến mất tại dòng sông lịch sử. Thường thường chúng nó ngủ một giấc, phát hiện rất nhiều vấn đề liền vô thanh vô tức giải quyết. Cừu hận gì, cái gì địch nhân, mâu thuẫn gì, đều trốn bất quá thời gian trường hà ma diệt. Cũng bởi vì dạng này, chúng nó uốn tại che lấy nhạc viên bên trong, rất ít đi ra, cho đến nay cũng không có người biết che lấy nhạc viên ở nơi nào. Cho tới bây giờ không có truyền ra qua tương tự tin tức. Ngoại trừ tại thái cổ thời đại, thâm uyên yêu ma xuất hiện tại hiện thế bên trong, muốn hủy diệt hiện thế, lan đến gần chính mình sinh tồn, lúc này mới nhắm chúng bọn này che lấy xuất động, bày ra nhượng chư thiên vạn tộc đều khiếp sợ thực lực. Có thể trừ cái đó ra, cũng không có cái gì người có thể gặp qua che lấy phong thái rồi. Bởi vì thời đại quá xa xưa quan hệ, không ít thánh nhân vẫn cho rằng che lấy nhạc viên có lẽ chỉ là truyền thuyết. Căn bản cũng không có chuyện này, có lẽ là những người khác bịa đặt đi ra. Xem ra nếu như có cơ hội, muốn đi trước che lấy nhạc viên một chuyến, cái chỗ kia không biết hội có bảo bối gì. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nghiêm túc suy tính chuyện này khả thi. Có lẽ đối với thánh nhân khác tới nói, muốn tìm đến che lấy nhạc viên là chuyện không thể nào. Nhưng là trên người hắn có tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn, có thể tìm tới cái vũ trụ này hết thảy đồ vật. Tìm tới che lấy nhạc viên cũng là rất lợi hại tầm thường sự tình. Không tính là gì, chỉ là có đáng giá hay không đến làm cho hắn tiêu hao đại lượng nguyện vọng chi lực qua tìm tới. Che lấy nhạc viên, dù sao trước đó vì tìm kiếm được thủy nguyên tinh, thế nhưng là nhượng hắn hao tốn không ít nguyện vọng chi lực. Cũng không biết tốn hao bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại. Hiện đang mới thôi, hắn cũng tìm không thấy nhanh chóng bổ sung nguyện vọng la bàn này nguyện vọng chi lực phương pháp. Trước mắt, hắn chỉ có thể là dựa vào thời gian chậm rãi khôi phục cùng tích lũy. Cho nên, mỗi lần sử dụng hắn đều 10 phần thận trọng. Chủ nhân, oanh một tiếng, đúng vào lúc này, Hạ Bình thân thể chấn động. Tinh thần của hắn truyền đến một thanh âm, tựa hồ từ không biết bao nhiêu thứ nguyên thời không truyền tới. Chủ nhân của thanh âm này là thi thú Luna. Luna, chuyện gì xảy ra? Hạ Bình nhíu mày, hắn nhớ kỹ Luna giờ phút này đợi tại địa ngục thế giới bên trong. Tựa hồ chính đang khắp nơi chinh chiến, luyện hóa đại lượng thi thú phân thân, tăng nhanh chính mình tốc độ tiến hóa. Bình thời hắn đợi tại địa ngục thế giới chinh chiến, rất ít liên hệ chính mình. Chi chủ nhân trước tựa hồ giết chết một đầu bóng mờ ma ăn xe. Luna thanh âm truyền tới. Không sai, ta đích xác là giết chết một đầu bóng mờ ma ăn xe. Tên kia tựa hồ là đến từ trung đẳng địa ngục vị diện. Hạ Bình gật gật đầu. Hắn cũng nhớ lại chuyện này. Trước đó hắn tiến về một chỗ địa ngục vị diện, vì tranh đoạt địa ngục bổn nguyên toái phiến, đại khai sát giới, kết quả này bóng mờ ma ăn xe lại muốn đánh lén mình. Kết quả có thể nghĩ, bóng mờ ma ăn xe liền bị chính mình phản sát, bất quá chuyện này đã qua thời gian rất lâu, nếu như Luna không nói ra, hắn đều kém chút quên đi. Này bóng mờ ma ăn xe tựa hồ là đến từ một tòa trung đẳng địa ngục vị diện. Tên là Catlos địa ngục. Luna nói, sau lưng nó chủ nhân chính là Catlos địa ngục, một vị cường đại ác ma lĩnh chủ. Kỳ danh là Áo Đức Lý Kỳ, là nhất tôn viễn cổ ác ma, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc. Ngươi làm sao rõ ràng như vậy chuyện này? Chẳng lẽ ngươi tìm tới kia cái gì Catlos địa ngục? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Đúng, ta đích xác là tìm được này Catlos địa ngục, mà lại cũng biết một sự kiện. Luna nói, cái kia viễn cổ ác ma Áo Đức Lý Kỳ là cái có thù tất báo ác ma. Nó biết chủ nhân giết chết chính mình tôi tớ ăn xe, tựa hồ giận tím mặt, một mực đang điều tra nhiên thiêu địa ngục vị trí chỗ ở. Ngay tại gần đây, Áo Đức Lý Kỳ tựa hồ tra được chúng ta nhiên thiêu địa ngục vị trí cụ thể. Hiện tại nó tự mình dẫn đội tới, ý đồ đem chúng ta nhiên thiêu địa ngục sở hữu ác ma đều hủy diệt. Hắn biểu thị chính mình thi thú, phân thân tản mát địa ngục thế giới các nơi, như là ký sinh trùng giống như, bay xuống tại mỗi một tòa địa ngục vị diện, không ngừng tìm tòi đại lượng tình báo. Trong đó có một bộ phân thân vừa lúc đáp xuống Catlos địa ngục. Kết quả hắn liền biết tin tức này. Bởi vì Áo Đức Lý Kỳ tại Catlos địa ngục gióng trống khua chiêng, cơ hồ không có ẩn tàng. Có ý tứ, viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ sao? Tới liền đem nó làm thịt. Hạ Bình mỉm cười, nếu như là trước đó, có lẽ hắn sẽ còn đối cái này cái gọi là viễn cổ ác ma kiêng kỵ ba phần. Nhưng là hiện tại cái này viễn cổ ác ma áo đức Lý Kỳ đã vô pháp đối với hắn tạo thành nhiều đại uy. Hiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.